Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 7, đào mồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên hiện tại chửi má nó tâm đều không có, hắn yên lặng từ dưới thân bàng quang trung rút ra tay mới quốc trang bị tới rồi trong tay xem nổi lên tay mới quốc thuộc tính tay mới quốc người chơi ma pháp bộ xương khô chuyên trúc công kích đế hạn. Một đào quảng tỷ lệ tăng lên 3, không thể rơi xuống, không thể hư hao. Chú, đây là giáo hội tay mới đào quảng cái quốc. Đến, trang bị thượng lúc sau Tô Nhiên công kích tới rồi. 5, không, Tô Nhiên lắc lắc tròn tròn bộ xương khô ca ca rung động. Chợt nắm lên trong tay duy nhất vũ khí tay mới quốc nhằm phía trước mắt lớn nhất phần mộ. Đối, không sai, Tô Nhiên đây là muốn đào mồ. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi ma pháp bộ xương khô lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng. Đào quảng, này còn yếu lĩnh ngộ, nhiều chuyện đơn giản nhi. Một tòa đại mồ hạ, một cái nho nhỏ bộ xương khô lần lượt dơ lên cái quốc lần lượt rơi xuống. Đinh, chúc mừng người chơi ma pháp bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ, phần đầu thảo, phần đầu thảo. Dược liệu, dùng ăn, khí huyết, 50, thứ tốt, nhét vào bàng quang, đinh, chúc mừng người chơi ma pháp bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ áp mồ giấy. Vật phẩm, dán ở trên người, phòng ngự, 20, sử dụng sau không thể di động, liên tục thời gian, 3 phút, ngạch tạm chấp nhận có thể dùng, ném vào bàng quang. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ, một tòa đại mồ bị cái này nho nhỏ bộ xương khô đào đại bộ phận, phần đầu thảo đào ra 5 viên, áp mồ giấy đào ra 3 chương, liền không còn có đạt được thứ gì, Tô Nhiên chịu thương chịu khó mà tiếp tục đào đi xuống, Tô Nhiên trong lòng vẫn luôn có một cái chấp niệm trước khổ sau ngọt, hắn tương lai nhất định là tốt đẹp. Còn có, thở dốc hô hấp tồn tại, mắt thấy phần mộ sắp bị đào rỗng, chỉ nghe hệ thống đáng yêu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đinh, chúc mừng người chơi đào đến hủ bại quan tài. Xúc phát kịch tình, bên trong bò ra một con cương thi. Tỉnh người chơi chú ý a, ra quái. Tô Nhiên cốt chảo nắm chặt tay mới quốc hung hăng hướng bò lại đây cương thi huy qua đi. Chỉ nghe, đông, một tiếng cương thi đỉnh đầu hiện ra đại đại khí huyết. 5, Tô Nhiên không đánh, cương thi mắt lé nhìn hạ Tô Nhiên, bò ra, ách bị quái làm lơ. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt nhìn quét một chút cương thi thuộc tính cương thi 3 cấp công kích 5. 10 khí huyết 100 phòng ngự, 2 nhanh nhẹn, 1 chú, đây là một con bị đào phần mộ tổ tiên cương thi, xui xẻo tột cùng. Nột Tô Nhiên quyền đương không thấy được hắn cúi đầu nhìn đào ra quan tài thuộc tính, hủ bại quan tài. Lều trại loại đạo cụ, bền độ 2800 phi trong chiến đấu sử dụng nhưng liên tục gia tăng người chơi khí huyết cùng trị liệu thương thế, bị đánh gãy hoặc trị liệu xong sau đình chỉ trị liệu. Chú, sắp lạn rớt quan tài, sử dụng khi nhớ rõ đắp lên quan tài cái. Thứ tốt, tiểu khô lâu hốc mắt tựa hồ sáng một chút nhìn chính mình bàng quang, lại nhìn trên mặt đất kia đại đại quan tài. Cách này muốn như thế nào trang? Tiểu khô lâu cắn chặt răng, nắm lên quan tài liền hướng dưới thân bàng quang lấp đầy. Thần kỳ một màn đã xảy ra, chỉ thấy quan tài nháy mắt thu nhỏ lại, nhẹ nhàng bị hắn đặt ở bộ xương khô kia lòa lồ bên ngoài bàng quang. Càng thần kỳ chính là còn rớt không đi xuống. Tô Nhiên vừa thấy thời gian, mới buổi tối 10 giờ, hắn còn có thể tiếp tục phấn đấu 8 tiếng đồng hồ tiếp tục nỗ lực đi đào mồ. Góc truyện audio.com, cương thi nhóm, xin lỗi. Liền như vậy, Tô Nhiên bắt đầu rồi hắn đào mồ nghiệp lớn. Đinh, chúc mừng người chơi ma pháp bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ, hóa vàng mã, một đạp hóa vàng mã. Pháp sư trang bị, sử dụng sau tự cháy cũng công kích mục tiêu, hỏa hệ ma pháp công kích. 1, bền độ, 100. Nhìn hóa vàng mã thuộc tính Tô Nhiên rơi lệ đầy mặt. Không biết lại đào bao nhiêu lần, đào sụp vài tòa mồ Tô Nhiên rốt cuộc đào đã có nhưng dùng trang bị. Tô Nhiên xem xét chính mình đào ra 5, 6 cái du đãng cương thi, nháy mắt trang bị thượng một đạp hóa vàng mã, bốc cháy lên một chương, ném mạnh đi ra ngoài. Chỉ thấy hóa vàng mã ở lướt đi trong quá trình nháy mắt ánh lửa đại tác phẩm, va chạm ở một con cương thi trên người. Phanh, 34, may mắn bạo kích, một cái đại đại bạo kích con số xuất hiện ở cương thi đầu phía trên, tiếp theo Tô Nhiên liền vứt mấy chương hóa vàng mã nện ở cương thi trên người, cương thi bị giảm không huyết lượng sau té lăn trên đất tuôn ra một cái trang bị Tô Nhiên nhân vật kinh nghiệm tàu cũng dâng lên 5 giờ. Bạo kích sinh ra thương tổn vì bản thân thương tổn gấp 2. Xinh đẹp, bạo kích may mắn cao thật không sai. Tô Nhiên hét lớn một tiếng, đuổi tới kia trang bị kia bắt lên ách. Thế nhưng là một cái thâm hắc sắc cương thi mũ. Thông dụng trang bị, phòng ngự, 3 khí huyết, 5 chú chụp mũ cần cẩn thận, đặc biệt là cương thi mũ. Tiểu khô lâu nắm lên này cái thứ nhất tuôn ra trang bị, hưng phấn ngó trái ngó phải, bắt lại liền phải hướng trên đầu bộ. Đinh, hệ thống kia chán ghét thanh âm lại vang lên. Căn cứ người chơi ma pháp bộ xương khô chức nghiệp đặc thù tính, người chơi ma pháp bộ xương khô chỉ có thể trang bị vũ khí. Tô Nhiên tức khắc không làm, ca muốn khiếu nại, nào có người chơi không thể phối trí trang bị. Đinh, người chơi chức nghiệp vì từ linh bộ xương khô, xét thấy chức nghiệp đặc thù tính, hiện sinh thành hai loại trưởng thành phương hướng, cường hóa cùng tiến hóa. Lựa chọn cường hóa, người chơi ma pháp bộ xương khô vĩnh cửu không thể phối trí trang bị, vũ khí ngoại trừ. Người chơi này cường hóa sau có thể song cầm vũ khí. Lựa chọn tiến hóa, người chơi ma pháp bộ xương khô tiến hóa đến tam giai boss về sau có thể bình thường phối trí trang bị. Xét thấy người chơi bản thân yếu ớt tính, kiến nghị người chơi ma pháp bộ xương khô lựa chọn cường hóa chi nhánh. Cường hóa, tiến hóa, Tô Nhiên không phải cái bản nhân, hắn mở ra chức nghiệp giao diện cẩn thận đọc một chút tiếp theo liền minh bạch lại đây. Cường hóa là chỉ bộ xương khô tự thân cường đại, tiến hóa là chỉ chủng tộc tiến hóa cuối cùng có thể tiến hóa trở thành trung cực cốt long boss. Đương nhiên, tưởng từ bộ xương khô tiến hóa thành trung cực cốt long boss con đường này gian nan mà lại gập ghềnh. Ca là người tuy rằng là bộ xương khô kia cũng là hình người. Biến thành trung cực cốt long, sang bên đi, Tô Nhiên giờ khắc này ở trong lòng có quyết định lựa chọn cường hóa tự thân. Trang bị không thể xuyên, không sao cả, cường hóa bộ xương khô có thể song cầm hai thanh vũ khí. Dù sao hắn đã có công kích thủ đoạn, một đạp hóa vàng mã. Đinh, toàn phục thông cáo, độc hưởng đan luyến, hiệp hội người chơi luyến đáo nhĩ đích tùy vượt cấp đánh chết 40 cấp boss bò tót thống lĩnh. Đặc khen thưởng kinh nghiệm, 5.000, yêu yêu đọc sách đồng vàng, 100, đinh, toàn phục thông cáo, gocchuyenaudio.com, độc hưởng đan luyến, hiệp hội người chơi luyến đáo nhĩ đích tùy vượt cấp đánh chết 40 cấp boss bò tót thống lĩnh. Đặc khen thưởng kinh nghiệm, 5.000, đồng vàng, 100, liên tục 2 lần toàn phục thông cáo đem Tô Nhiên cấp tạp mông. Đánh chết boss, Tô Nhiên gian nan nuốt khẩu nước miếng. Hắn có thể tưởng tượng ra hắn tiến hóa thành đại boss cảnh tượng. Tô Nhiên vừa online, hệ thống lập tức phát khu vực thông cáo, bộ xương khô đại boss đã đổi mới, tọa độ 234-432. Sau đó rộng lượng người chơi tề dũng mà đến, tập thể công kích sát boss bạo trang bị, Nima, ngẫm lại liền thấm người. Tiến hóa thành công lại có ích lợi gì, còn không phải dùng để cấp người chơi tề, độc hưởng đan luyến, hiệp hội. Hiệp hội, nột quên hỏi hoa hậu rằng đường Hàn Tư Dĩnh võng danh cùng hiệp hội tính, đi học thời điểm hỏi lại đi. Liền ở Tô Nhiên cầm tay mới quốc ngơ ngác đứng thời điểm, bên cạnh một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Gì, ma pháp bộ xương khô, là boss sao? Tô Nhiên ngay sau đó quay đầu nhìn lại, nghênh diện mà đến chính là một cái chậu rửa mặt đại đại hỏa cầu. Phanh, 105, Tô Nhiên trước mắt tối sầm lại, huyết lượng nháy mắt rốt cuộc. Toàn thân cốt cách nát đầy đất, bàng quang đạo cụ vật phẩm rối tinh rối mù bảo cái biến. Qua, nháy mắt hạ gục, ha ha, đại bảo, kia người chơi hưng phấn kích động chạy tới. Nima, kia người chơi gì một tiếng khinh miệt thấp giọng mắng. Đen đùi, cái gì ngoạn ý cứ như vậy nhặt đều không chiếm, rời đi. Vỡ vụn tiểu khô lâu đỉnh đầu treo tam căn hắc tuyến. Tô Nhiên xấu hổ nhìn bạo đầy đất phần đầu thảo áp mồ giấy, hóa vàng mã, hủ bại quan tài, này. Không phải tên không dễ nghe sao? Ai ai ai, trở về nhiều ít lấy điểm, cách chương.